Chương 325, có thể tổn thất ta cũng không cách nào bồi. Lưu Húc trong tay đem chơi nhịn lì phấn toái vương, đây là một việc khiến cho trang bị giả sở hữu quái lực mạ chạm tay kỳ nổ hình xin, thế nhưng sử dụng không thích đáng lời nói, cũng sẽ đối với mình tạo thành thương tổn. Phấn toái vương ở Lưu Húc, tản ra ánh sáng nhu hòa, nếu như có thể cùng tệ ấy gù giao lưu, hoàn toàn có thể theo hắn nhảy cấm hoan hô bên trong, cảm nhận được nó vui sướng. Tiến hóa, cái này là tất cả sinh vật bản năng truy đuổi. Ai, Chelsea sinh khí, làm sao bây giờ a đau đầu a Lưu Húc liên tục cười khổ, coi như là cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, nhị lì cùng bộ nì hai nàng còn là muốn cứu. Mà lúc này, thì ra hai nàng đã sớm tỉnh, các nàng đều nhìn Lưu Húc, cùng với trong tay hắn tản ra ánh sáng dịu dịu phấn toái vương nhịn lì đại khái ở Lưu Húc gỡ xuống của nàng xin phấn toái vương thời điểm tỉnh, mà Pony thì phải trễ một chút, bất quá thân thể vẫn ở vào mất cảm giác cha nở dê tha y, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn Lưu Húc gỡ xuống nàng chân nhược sinh mạng xin. Bởi vì không biết Lưu Húc đến cùng muốn làm gì, nhịn lì lựa chọn tiếp tục dương giả bộ hôn mê. Nghĩ lại nghĩ đến là đối phương cứu mình, nếu là thật ý đồ mưu thần có đủ, hoàn toàn có thể chờ các nàng bị nguy hiểm trùng giết chết phía sau. Từ thi thể của các nàng bên trên lấy đi, căn bản không có phải xuất thủ cứu các nàng nghĩ tới đây, nhịn lì hiên lòng, đầu đem sự tỉnh quá qua một lần, nàng cả người đã tỉnh táo lại. Nhịn lì lúc này mới phát hiện y phục trên người khẩn trương, nhìn nữa Pony cũng giống vậy, ăn mặc cũng không phải quần áo vừa người. Nàng biết đây nhất định là Lưu Húc gây nên, nghĩ đến thân thể bị nam nhân xa lạ xem cái thông thấu, xấu hổ cấp bách phía dưới liền nhớ lại thân, không ngờ vẻn vẹn khẽ nhúc nhích, phía sau lưng hỏa, cay cay đau nhức. A nàng nhịn không được khép kêu một tiếng. Nhịn lì thở sâu, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra xong tình trạng cơ thể, vết thương lên một lượt thuốc cầm máu, nơi vết thương da thịt hồng nhuận, trong cơ thể độc tố đã thanh không. Là hắn nghĩ đến nhất định là Lưu Húc cứu nàng, nhịn lì không khỏi hướng hắn nhìn lại. Hắn là ai xin biến dị là chuyện gì xảy ra, nhịn lì vừa nghĩ vừa quan sát Lưu Húc cử động. Không biết bao lâu trôi qua. Nhịn lì, chúng ta chết sao? Nhịn lì bị không hiểu toát ra thanh âm lại càng hoảng sợ, tiện đa tình ngộ. Quay đầu chứng kiến bộ nhỉ hữu khí vô lực nhìn nàng. Nhịn lì vui vẻ nói, ba, sóng ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Nàng không có cách nào khác kiểm tra bộ nhỉ, gặp người tỉnh lại, lập tức thân thiết kêu bạn thân nít nảm, hỏi tình huống. Không tốt lắm, bộ nhỉ lắc đầu, của nàng xin cũng không thể để thăng bao nhiêu lực lượng và tốc độ, cho nên nhận được thương tổn so với nhịn lì muốn trọng. Nhịn lì tuy là trong lòng sốt ruột, lại một chút biện pháp cũng không có. Bộ nhỉ nhìn ở trong mắt, vẻ mặt bình thản nói, không có việc gì. Chờ đến vui lan ở dê thành, sẽ có biện pháp. Nhịn lì chỉ có tin tưởng. Pony lúc này chú ý tới mình đại biến dạng, liền hỏi, ngươi làm sao cho ta xuyên ý y phục của nam nhân? Nhịn lì không nói gì. Pony lại kêu la om sòm nói, ngươi cũng không cho ta xuyên bên trong. Ý kìa, nhiều như vậy mất mặt. Nhịn lì cười khổ. Pony không nghe được nhịn lì đáp lại, phát hiện sự khác thường của nàng, hỏi, làm sao vậy? Nhịn lì không nói chuyện, mắt thấy mười mấy mét có hơn, ngồi khoanh chân tính tọa Lưu Húc. Pony lúc này mới phát hiện, phụ cận còn có một nam nhân. Nàng quan sát liếc mắt kinh ngạc nói, thật có hình xoáy ca, hắn là ai vậy? Nguyên khí thiếu nữ Pony, dường như đúng như nguyên tắc như vậy, đầu có điểm không quá linh quang, nàng và nhịn lì giống nhau, cũng đã gặp qua Lưu Húc, chuyện gì xảy ra? Nhịn lì nói, hắn đã cứu chúng ta. Nàng giản muốn nói rõ chuyện đã xảy ra, trịnh trọng nói, không thể không nói cho ngươi biết, y phục không phải ta đổi, ta giống như ngươi mới tỉnh. A Pony la thất thanh, nàng xem nhịn lì nhìn một chút Lưu Húc. Vẻ mặt không cam lòng lại ước ao một phần vạn. Nhịn lì tinh táo nói, chỉ có thể là hắn. Pony cả giận nói, cái kia không phải cũng làm cho hắn thấy hết, hắn làm sao có thể như vậy? Nàng dùng rằng nhớ tới thân, kết quả cùng nhịn lì giống nhau, lập tức bởi vì đau đớn mà không thể không đình chỉ chính mình mãng tràng mà xung động hành vi. Còn lì à nói, không chỉ có y hề phục, vết thương cũng là hắn băng bó, mệnh càng là hắn cứu. Pony muốn nói cái gì, chung quy buông tha chán trường mà nói, được rồi không nhận ra. Người luôn luôn lần đầu tiên, hắn như thế có hình coi như cứu chúng ta bồi thường. A nhịn lì thấy như vậy mắc cỡ sự tình đối trước mắt vô tư một loại sẽ không sản sinh quá lớn quá nhiễu, nàng cũng là nghĩ như vậy, ngược lại nhìn thiếu không là cái gì, các nàng là bệnh nhân đối với bác sĩ không có ẩn. Thư nhân, nhịn lì tự mình an ủi mình. Pony đột nhiên tỉnh ngộ vậy hét lớn, hắn băng bó vết thương nàng khổ nói, vậy hắn không phải còn sờ soạn còn lì A bị làm cho nhất kinh nhất xạ bất mãn nói, là vâng đúng bao, ghim. Tổn thương, cửa, nghĩ gì thế? Pony phản bác, ngươi có thể bảo đảm hắn không có đục nước béo cò? Nhịn lì cả giận nói, ta là không thể cam đoan, nhưng ta biết ta hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi ni Pony cảm thụ một cái, lắc đầu. Lẽ nào không phải rồi, nghe nói nữ nhân lần đầu tiên rất đau, thế nhưng ta trên người bây giờ khắp nơi đều đau, cũng không biết là không phải bọn họ nói cao y chùn nở dê loa y kia đau nhức nhịn lì liếc nàng một cái, nói, chuyện này, về sau đều đừng nhắc lại. Pony không cam lòng lầu bầu nói, nhưng là nhịn lì ngắt lời nói, không có nhưng là, hắn đã cứu chúng ta, mệnh ôm lấy, còn lại không nên suy nghĩ nhiều. Nàng lý giải Pony hoài nghi, nhịn lì biết rõ chính mình vóc người ma quỷ đối với nam nhân lực hấp dẫn, mấy người đồng bạn đều rất hâm mộ. Ngẫm lại chính mình một kia, không nghèo phơi bày cảnh tượng trước mắt, cực kỳ khó tin tưởng sẽ có nam nhân không động tâm, nhịn lì không dám nghĩ tới, quá mắc cỡ. Lúc này, Pony lại kêu la om sòm nói, ta có chỗ tổn thương ở đại chân. Chơi ạ, hắn không phải cái gì đều thấy được, lợi cho hắn quá rồi nhịn lì ngại nói chính mình chỗ đau càng mắc cỡ hơn, ngược lại trêu đùa Pony nói, vậy ngươi thẳng thắn gả cho hắn, dùng thân thể của ngươi bồi thường hắn đối với ơn cứu mệnh của chúng ta được rồi. Pony như có điều suy nghĩ nói, đẹp trai như vậy nam nhân lần đầu tiên thấy, cầm tới làm lão công không sai a, hai nàng phải nói cười giảm bớt căng thẳng thần kinh. Hắn hẳn là không phải địch nhân a, nhịn lì nói ra, đánh cuộc một lần Pony cười nói, không cá cược cũng phải đổ a, nhịn lì tự nhiên cười nói, nếu như ta thua thiệt ngươi được bồi ta. Nghe sóng bạch nàng liếc mắt, nói ra, ngươi hiện tại còn có cái gì có thế tổn thất, có thể tổn thất ta cũng không cách nào bồi. Nhịn lì khuôn mặt đỏ lên, của nàng xin đều bị cầm đi, hiện tại một kia. Không nghèo thật không có gì có thế tổn thất. Ngoại trừ để vô số người triều tư mộ tưởng, thân thể. Nhịn lì sang giọng, ngươi một cái bại hoại, đừng rủa ta. Pony hì hì cười duyên. Suy đoán Lưu Húc bây giờ là đang tu luyện, đối với tình huống của ngoại giới cũng không phát hiện. Hai nàng nhẹ giọng trò chuyện với nhau, cho rằng Lưu Húc cũng không biết, kỳ thực hắn sớm liền phát hiện hai nàng tỉnh.